Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 623, giải pháp của Khan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy bình tĩnh, vua chơi đồ mạnh Reed là thủ lĩnh của hàng trăm nghìn người. Ngay cả một cậu bé 5 tuổi cũng nhận ra và tin tưởng vào Reed. Reed có nghĩa vụ phải giữ được sự trang nghiêm của mình. Đó là cũng để người khác không cảm thấy xấu hổ, để thể tôn trọng cậu ấy và để cảm thấy sợ hãi cậu ấy. Điều đương nhiên đối với một vị vua là phải trông oai phong, và ngoại hình là một trong những yếu tố cơ bản cho sự oai phong ấy. Vương quốc chơi đồ mạnh vẫn còn yếu, có rất nhiều kẻ thù tiềm tàng. Móc lường chấm, Reed quyết định rằng nếu như cậu có một vẻ ngoài đáng sợ thì sẽ tốt hơn. Lý do cậu đã quyết định chế tạo một thanh kiếm không phải vì cậu đã mắc phải căn bệnh Chuni của Lao và mắt quỷ, mà đó là một sự tính toán hợp lý. Nhưng có một vấn đề. Đó là quan điểm về thẩm mỹ của Reed lại thấp hơn mức trung bình. Kiếm phép thuật à, một viên ngọc lớn trông như một con mắt đỏ sẽ nằm ở giữa tay cầm, trong khi hai bên trái và phải của tay cầm được thiết kế giống như cánh rơi. Vương miện sẽ nhọn như tia chớp, trông có vẻ đáng sợ. Móc lường chấm, được, Reed vui vẻ gật đầu khi nghĩ về điều đó. Khan quan sát kỹ lưỡng, sát rồng điên, và hỏi cậu ấy. Để sử dụng sắt rồng điên đúng cách thì cần phải đảm bảo được một lượng đá rồng điên bằng với sắt rồng điên. Tuy nhiên, chẳng phải là sắt rồng điên sẽ sinh sôi vô hạn trong khi đá rồng điên chỉ có hữu hạn hay sao? Tôi đã cử những thợ mỏ đến hang của con rồng điên rồi. Họ sẽ khai thác được nguồn cung cấp đá rồng điên ổn định. Khan, ông không phải lo đến nó nữa. Ông hãy cứ thoải mái khi ở riêng với tôi. Thật vinh dự khi được đứng bên cạnh ngài. Tôi rất kính trọng bệ hạ đến nỗi không thể thoải mái như trước. Tại sao ông lại như thế? Quay trở lại quan điểm của tôi đã. Tôi đã đoán rằng tài nguyên trong hang rồng sẽ không vô hạn đâu. Một ngày nào đó, đá rồng điên sẽ cạn kiệt và ngài sẽ không thể sử dụng đá rồng điên được nữa. Tôi cũng biết điều đó, nhưng Reed đã thử nghiệm với những viên đá rồng điên rồi để ngăn chặn sự phát triển của sát rồng điên. Thì sẽ cần phải trộn nó với hỗn hợp gồm 10 viên sắt rồng điên và 5 viên đá rồng điên. Kết quả của thí nghiệm này cho thấy rằng số lượng của sắt rồng điên cuối cùng sẽ nhiều hơn số lượng của đá rồng điên. Nhưng cậu ấy có thể làm được gì khác cơ chứ? Cậu ấy không thể tự mình tạo ra đá rồng điên được. Thật không may, nó không thể khác được. Một khi hết đá rồng điên thì tôi sẽ phải từ bỏ việc sử dụng sắt rồng điên làm nguyên liệu. Điều gì sẽ xảy ra nếu ngài chế tạo ra một cái búa và cái đe bằng đá rồng điên? Hở, nếu ngài tạo ra các công cụ có khả năng chấn áp của đá rồng điên và khả năng sinh sôi nảy nở của sắt rồng điên thì sao? Những người chơi khi bắt đầu Satisfy lần đầu tiên đều không biết gì hết. Chính nhờ có các NPC đã hướng dẫn họ, khi người chơi trưởng thành hơn, các NPC cũng sẽ phát triển và đều đặn dạy họ. Lời khuyên của Khan rất đáng được lắng nghe và Reed đã có được sự khai sáng tuyệt vời từ điều này. Các vật phẩm làm từ sắt rồng điên hoặc đá rồng điên vẫn giữ được khả năng của chúng nhỉ? Nếu cậu ta làm ra một cái búa và cái đe từ những vật liệu này, có thể khả năng sinh sôi nảy nở của sắt rồng điên sẽ bị vô hiệu hóa bởi khả năng chấn áp của đá rồng điên. Nói cách khác, khả năng sinh sôi nảy nở vô hạn của sắt rồng điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể sẽ được kiểm soát. Để tôi thử xem, độ cứng của đá rồng điên là rất thấp. Để tạo ra một cái búa và một cái đe đủ mạnh để luyện sắt rồng điên thì cần phải trộn thêm các khoáng thạch khác vào. Reed đã tạo ra một cái búa và một cái đe bằng cách trộn sắt đen với đá rồng điên, và kết quả, bạn đã chế tạo vật phẩm thành công. Búa rồng điên đen, hạng sử thai độ bền 410, sức tấn công 130. Một chiếc búa được làm bởi thợ rèn huyền thoại Reed, người đang trở thành thần thoại. Nó được làm bằng sắt đen và khá bền. Nó có thể luyện nhiều khoáng thạch hơn mà không gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chiếc búa này chứa một lượng lớn đá rồng điên. Nó có thể loại bỏ các đặc tính của khoáng thạch nhờ khả năng chấn áp của nó. Không nên sử dụng búa này với các khoáng thạch có đặc điểm độc đáo. Điều kiện sử dụng: kỹ thuật rèn cao cấp LV. 1. Trọng lượng 400. Đe rồng điên đen, hạng sử thai độ bền 2.500. Một chiếc đe được làm bởi thợ rèn huyền thoại Reed, người đang trở thành thần thoại. Nó được làm bằng sắt đen và khá bền. Nó đủ bền để chịu được ma sát mạnh liên tục. Tuy nhiên, chiếc đe này chứa một lượng lớn đá rồng điên. Nó có thể loại bỏ các đặc tính của khoáng thạch nhờ khả năng chấn áp của nó. Không nên sử dụng đe này với các khoáng thạch có đặc điểm độc đáo. Điều kiện sử dụng, kỹ thuật rèn cao cấp LV. 1. Trọng lượng 6.900. Được đấy, nó đúng như Khan đã mong đợi. Khả năng chấn áp vẫn được phát huy ngay cả khi nó đã được chế tạo thành một công cụ. Reed mỉm cười hài lòng trong khi thử dùng búa và đe lên. Sát rồng điên, rồi cậu đã bị thất vọng. Búa rồng điên đen và đe rồng điên đen đã thất bại trong việc chấn áp khả năng của sắt rồng điên. Có vẻ như khả năng chấn áp của chiếc búa và cái đe vẫn quá yếu để có thể ảnh hưởng đến sắt rồng điên nguyên chất. Cậu ấy đã thất vọng vì đã kỳ vọng quá nhiều. Khan cau mày bày tỏ quan điểm cá nhân. Ông là thiên tài à? Reed đúng là dựa vào Khan không sai. Là một thợ rèn, Khan đã rất tài năng và thực sự giúp đỡ được Reed rất nhiều. Reed đã tin rằng giả thuyết của Khan là đáng tin cậy và cậu quyết định đầu tư một trong bảy ngọc rồng điên để tạo ra một chiếc búa và một chiếc đe mới. Thế còn nếu tạo ra một chiếc búa và đe với sự kết hợp giữa ngọc rồng điên và đá rồng điên thì sao? Tôi nghĩ khả năng của ngọc rồng điên sẽ khuếch đại sự chấn áp của đá rồng điên lên. Nếu hiệu ứng của sự chấn áp trở nên mạnh hơn, nó sẽ có thể đủ để ảnh hưởng đến sắt rồng điên. Búa rồng điên, hạng độc nhất độ bền, 630. Sức tấn công, 290. Một chiếc búa được làm bởi thợ rèn huyền thoại Reed, người đang trở thành thần thoại. Nó được làm bằng ngọc rồng điên và khá bền. Nó có thể luyện bất kỳ khoáng thạch nào. Tuy nhiên, chiếc búa này chứa một lượng lớn đá rồng điên. Khả năng chấn áp của nó đã được khuếch đại bởi ngọc rồng điên. Khi sử dụng chiếc búa này được để tinh luyện khoáng thạch, các đặc tính độc đáo của khoáng thạch sẽ bị xóa bỏ vô điều kiện. Không nên sử dụng búa này với các khoáng thạch có đặc điểm độc đáo. Điều kiện sử dụng, kỹ thuật rèn cao cấp LV. 3. Trọng lượng 600. Búa rồng điên, hạng độc nhất. Ồ, giả thuyết của Khan đã đúng. Reed phấn khích và thử dùng búa và đe lên. Sát rồng điên, và kết quả là thật tuyệt vời. Khả năng sinh sôi nảy nở của sát rồng điên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã bị triệt tiêu hoàn toàn. Với chiếc búa và cái đe này, cậu sẽ có thể sản xuất các vật phẩm trong thời gian dài bằng sát rồng điên và nhân nó lên vô hạn. Tốt, thật kinh ngạc. Reed nhảy lên vì sung sướng. Mặt khác, biểu hiện của Khan lại không được tốt. Mất một viên ngọc rồng điên để làm ra một bộ búa và đe. Nói cách khác, chúng ta chỉ có thể tạo ra 7 bộ búa và đe rồng điên. À, đúng vậy nhỉ. Chỉ có 7 viên ngọc rồng điên. Không, là 6 thôi. Reed sẽ sử dụng một viên ngọc rồng điên để làm ra thanh kiếm phép thuật của mình. Liệu những người thợ mỏ được phái đến hang rồng có thể tìm thấy những viên ngọc rồng điên nữa không nhỉ? Móc lường chấm, thêm được bao nhiêu cũng tốt. Dù sao thì làm gì có chuyện nào được giải quyết nhanh chóng chứ? Reed thấy thất vọng và Khan an ủi cậu. Đừng lo lắng về điều đó lúc này nữa. Vì lực lượng lao động của chúng ta cũng chỉ có hạn mà thôi. Đúng vậy, chỉ có 26 thợ rèn, bao gồm cả Khan và Reed là có thể sử dụng bộ búa và đe rồng điên thôi. Không tính đến Reed vì cậu sẽ tập trung vào các hoạt động cá nhân với cả Writer vì anh ta sẽ được gửi đến Raiden thì chỉ còn 24 người có thể sử dụng nó. Ngay cả khi cậu có làm thêm các bộ nữa thì thời gian làm việc của 24 người cũng chỉ có giới hạn nhất định. Chúng ta sẽ có 24 người luân phiên sử dụng 6 bộ búa và đe để làm việc suốt ngày đêm. Thợ rèn cao cấp cần ngủ ít nhất 4 tiếng một ngày. Nếu chúng ta bắt họ làm việc nhiều hơn thì... không có gì, tôi sẽ giao việc này cho ông đấy. Khan, hãy cẩn thận với sức khỏe của ông, và cả người có tên là Smith nữa nhé. Đừng nhìn vào mắt người hóa bụa đó. Bây giờ tất cả các công đoạn chuẩn bị đã kết thúc. Cậu ấy đã bảo đảm một số lượng lớn sát rồng điên với khả năng sinh sôi nảy nở vô hạn. Ngoài ra còn có cây búa và cây đe có thể kiểm soát khả năng sinh sôi nảy nở của sát rồng điên nữa, cũng như những thợ rèn có thể tạo ra bộ grid. Trong tương lai, vương quốc chơi đồ mạnh sẽ tập trung vào việc sản xuất hàng loạt vũ khí mạnh nhất của vương quốc, đó chính là bộ grid. Lao, việc chuẩn bị đã kết thúc, bây giờ có thể tạo các nhiệm vụ được rồi. Cuối cùng đã đến lúc hoàn thành nhiệm vụ. Ôi, Sao tự nhiên tôi lại run vậy? Có phải do con rồng đen bị phong ấn trong cơ thể tôi đang cố gắng chạy khắp nơi sao? Lúc này, Grit không thể tưởng tượng được rằng có một công dụng khác của sát rồng điên, và đó là một công dụng rất sáng tạo. Bạn đã nhận được nhiệm vụ vương quốc, vì vương quốc. Vì vương quốc, một, nhiệm vụ vương quốc, tiêu diệt quái vật hoặc các tổ chức trái phép đe dọa đến an ninh của vương quốc. Phần thưởng, kinh nghiệm và vàng, vì vương quốc. Hai, nhiệm vụ vương quốc, săn quái vật, cống hiến một số lượng tài nguyên hoặc sức lao động nhất định cho vương quốc chơi đồ mạnh hoặc sử dụng một lượng tiền nhất định để mua từ các cửa hàng trong vương quốc chơi đồ mạnh. Phần thưởng, kinh nghiệm và vàng, vì vương quốc. Ba, nhiệm vụ vương quốc, lắng nghe người dân của Raihat và giúp họ có một cuộc sống sung túc hơn. Phần thưởng, vũ khí Grit sản xuất hàng loạt, nhiệm vụ, vì vương quốc, có tổng cộng 21 phần. Không có giới hạn thời gian và bạn có thể bỏ cuộc bất cứ lúc nào. Bạn có thể nhận được các vật phẩm trong bộ sản xuất hàng loạt của Grit từ phần thưởng nhiệm vụ và những người có khả năng cao sẽ có thể thu thập đủ bộ tất cả các vật phẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này đã được thông báo cho tất cả 100.000 người chơi trong vương quốc chơi đồ mạnh. Nhưng độ khó của nhiệm vụ là khá cao. Cấp độ của những con quái vật phải săn hoặc số tiền phải trả cho các cửa hàng là khá cao. Vì vậy người chơi cần phải đạt ít nhất cấp độ 180 mới có thể thử thách nhiệm vụ này. Nó có nghĩa là chỉ có 10.000 trong số 100.000 người chơi có thể tham gia thử thách. Và ngay cả các nhiệm vụ phần 1, 3 cũng khó nữa. Vậy nên thật khó để đoán được xem các nhiệm vụ sau này sẽ khó đến mức nào. Nhưng không hề có phản ứng dữ dội nào cả. Nhiệm vụ đầy thử thách này đã mang lại một ý thức rõ ràng về mục đích cho những người chơi trong vương quốc chơi đồ mạnh. Mình phải trở nên mạnh mẽ hơn để có thể làm nhiệm vụ. Móc lường chấm, vương quốc chơi đồ mạnh đã bắt đầu trở nên sôi động. Đó là nhờ sức mạnh của các vật phẩm, ý kiến, xin Yanguo, gần đây, chuỗi nhiệm vụ vương quốc đang là một chủ đề nóng của người chơi. Chuỗi nhiệm vụ bao gồm tổng cộng 21 phần và thường một vật phẩm Grit sản xuất hàng loạt cứ mỗi 3 nhiệm vụ. Bộ Grit, cái tên nghe có vẻ hơi rẻ tiền do được gắn mác sản xuất hàng loạt vào. Nhưng chẳng ai dám chê bai giá trị của nó cả. Vì làm gì có một người chơi bình thường nào có cơ hội sử dụng các vật phẩm do một thợ rèn huyền thoại làm ra chứ? Tôi có thể tưởng tượng rằng có bao nhiêu người đọc bài viết này sẽ muốn di cư đến vương quốc chơi đồ mạnh với mục đích lấy được bộ Grit rồi. Ngoài ra, hãy chú ý đến nội dung của nhiệm vụ chuỗi mà vương quốc đã thông báo nữa. Nội dung của các nhiệm vụ chuỗi hiện đang mở đến phần 8 và chúng đều liên quan trực tiếp đến sự phát triển của vương quốc chơi đồ mạnh. Tôi tin tưởng rằng những nhiệm vụ này sẽ dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của vương quốc. Vương quốc chơi đồ mạnh sẽ trở nên giàu có. Nó sẽ áp đảo các vương quốc có các NPC ngự trị như vua. Grit đã tạo ra sự tàn phá chỉ bằng sức mạnh của các vật phẩm của mình. Ai đã có thể tưởng tượng rằng anh ta sẽ sử dụng sức mạnh của một thợ rèn theo cách này chứ? Ít nhất là có tôi đã không nghĩ tới điều đó. Những người đọc bài viết này có lẽ cũng vậy. Nhìn lại khoảng thời gian Grit lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới. Có thể bạn đã cười nhạo anh ấy và gọi anh ấy là chơi đồ mạnh một cách chế nhạo. Đó là vì bạn đã không biết sức mạnh thực sự của vật phẩm. Grit Shin Yanguo, một thanh niên bình thường của Hàn Quốc. Không, một thanh niên dưới mức bình thường của Hàn Quốc và giờ đã là trung tâm của thế giới. Và anh ấy có thể là tương lai của bạn. Bạn có chơi game thực tế ảo không? Vậy thì hãy đắm mình vào. Hãy tận hưởng nó như điên đi. Bạn sẽ có thể là Shin Yanguo thứ hai, Grit thứ hai đấy. Cách chương.